Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1684. Đệ 1684 chương bước ra tiềm năng. Linh Thực cùng Ân Gia Lão Tổ hòa hợp nhất thể. Hóa thành một phen màu xanh băng pháp trượng. Huyến Lệ lại mang theo dày đặc uy áp. Ân Gia Lão Tổ màu xanh băng pháp trượng trung phóng xuất ra một đạo hoa mỹ quang mang. Băng hàn chi khí nháy mắt đánh úp về phía Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền. Một cổ sinh tử chi nguy đánh úp lại. Phong Thần không chút do dự tự phát đem Ngu Thanh Thiền đẩy ra đi ra ngoài 10 mét rất xa. Chính hắn xoay người thừa nhận ở kia băng hàn chi khí. Nháy mắt, Phong Thần đã bị kia băng hàn chi khí đông lạnh thành một tôn pho tượng. Ngu Thanh Thiền màu đỏ tươi con ngươi đồng tử co rụt lại. Không chút do dự đem tinh thần lực dị năng ngưng tụ. Hình thành vô số rậm rạp hồn châm hướng tới Ân Gia Lão Tổ đánh tới. Ân Gia Lão Tổ sắc mặt biến đổi. Cảm thấy hồn châm nguy hiểm. Lập tức thi triển thần thông ngăn cản. Bệnh mỹ nhân, Ngu Thanh Thiền thanh âm khàn khàn. Hai tròng mắt bị thị huyết màu đỏ tươi nhiễm biến. Nàng không chút do dự như là một đầu không có lý trí con báo. Trực tiếp dùng thân thể xông lên đi hung hăng va chạm đem Phong Thần đông lạnh trụ khắc băng. Một tia mộc hệ dị có thể biến ảo thành vô số sợi mỏng xuyên qua khắc băng. Sợi mỏng chung còn trộn lẫn tạp vô số âm sát hàn khí. Trong khoảnh khắc cả tòa khắc băng phát ra răng rắc thanh âm. Từng khối tư Phong Thần trên người bóc ra. Còn chưa tới kịp đem hắn cả người dùng băng hàn chi khí thẩm thấu động lại. Nếu là Ngu Thanh Thiền động tác chậm hơn mấy tước, Phong Thần trong cơ thể một khi bị hàn băng chi khí thẩm thấu. Như vậy đem khả năng bị hoàn toàn đồng hóa thành khắc băng. Khối băng rách nát khi cũng sẽ ngưng kết hắn huyết nhục. Sinh mệnh đem đã chịu cực đại uy hiếp, Phong Thần trong cơ thể đan điền chỗ cũng có một cổ lực lượng thần bí không ngừng dao động. Ở trên người băng toái là lúc mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Ngu Thanh Thiền đã màu đỏ tươi không hề thanh minh hai mắt. Trong lòng căng thẳng, Thiền Thiền, Ngu Thanh Thiền thấy Phong Thần khôi phục tự do, chặt đứt huyền lý trí vẫn chưa khôi phục, tức hải chung chỉ có một loại muốn giết người xúc động. Nàng xoay người liền hướng tới Ân Gia Lão Tổ mà đi. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, bệnh mỹ nhân không thể chết được. Tiểu tháp trong không gian yêu thực nhóm toàn bộ bị phóng ra. Yếm, cỏ cây chi linh, phì miêu cũng đều cảm nhận được chủ nhân thị huyết hung ác cảm xúc dao động. Sôi nổi từ nhỏ tháp màu xanh lá cục đá chui ra tới. Diêm quân cùng Long San cũng từ nhỏ tháp trong không gian ra tới. Ngu Thanh Thiền sở hữu yêu thực cùng linh sủng không có chút nào do dự. Đi theo Ngu Thanh Thiền liền hướng tới Ân Gia Lão Tổ phóng đi. Các loại át chủ bài thủ đoạn ra hết, Phong Thần trong cơ thể bị Ngu Thanh Thiền rót vào một tia mộc hệ dị có thể suối nguồn. Quẩn dưỡng lúc sau trọng thương chữa trị không ít, mắt thấy Ngu Thanh Thiền như là một cái sát thần nhằm phía Ân Gia Lão Tổ. Hắn đau lòng đến lợi hại, thúc đầu tóc rối tung dựng ở trên vai, đan điền chỗ kia cổ thần bí lực lượng hoàn toàn phun trào mà ra. Tu vi thế nhưng đột nhiên bạo trướng lên. Từ người linh cảnh vẫn luôn tăng tới thiên linh cảnh lúc đầu. Ân Gia Lão Tổ mới vừa ngăn cản rất rậm rạp hồn châm. Tiếp theo liền thấy Ngu Thanh Thiền mang theo một chúng yêu sủng cùng linh sủng vọt lại đây. Không ngừng có lực lượng công kích hướng tới hắn ném tới. Tuy rằng những cái đó lực lượng với hắn mà nói uy hiếp không phải quá lớn. Nhưng toàn bộ ninh ở bên nhau cũng thực khả quan. Hắn thu hồi phía trước khinh thường chi tâm, nhanh chóng huy động pháp trượng phá giải. Ngu Thanh Thiền trên người quanh quẩn huyết tinh lệ khí càng là làm Ân Gia Lão Tổ đều vì này cả kinh. Làm hắn thi triển âm sát tự động tản ra, như là gặp vương giả giống nhau. Ngu Thanh Thiền tới gần Ân Gia Lão Tổ, mộc hệ dị có thể cùng tinh thần lực song trọng tác dụng. Bốn phía hoa cỏ cây cối toàn bộ sống lên. Tinh thần lực hình thành một phen đem đao nhọn hướng tới Ân Gia Lão Tổ thức hải mà đi. Ân Gia Lão Tổ trên người âm sát bị Ngu Thanh Thiền trên người lệ khí áp chế. Hắn khiếp sợ không thôi đồng thời lập tức đánh lên tinh thần đối phó. Phong thần trong tay nhiều ra một phen màu bạc trường kiếm. Nhất kiếm kiếm chém xuống, hình thành vô số cắn nuốt lốc xoáy cùng sắc bén vô cùng treo cổ lôi điện chi lực. Hai người thế công rất mạnh, thiên linh cảnh ân gia lão tổ trừng lớn đôi mắt, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Này hai người rốt cuộc là địa phương nào tới biến thái? Hắn giận sát dưới thế nhưng đem hai người tiềm năng bước ra tới. Hết chương.